Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588: Chinh phục tử vong giới. Chim hót thú hống, tử vong giới, hết thảy như thường. An Bạch Thần còn nhớ mình lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Bởi vì hội trưởng quan hệ, hắn từng một lần suýt nữa đụng vào những cái kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi vong linh. Chết khô cây cối, cong cành khô, bầu trời âm u, một như thường lệ giống như trước bình minh mờ tối. Tử vong giới, không có biến hóa chút nào. Nhưng mà, lần này An Bạch Thần lấy và từ trước không cùng. Ban đầu hắn lúc tới bất quá là một tay mơ. Nhưng là hiện tại, hắn đã giống nhau là một vị hợp cách thần sáng tỏ. Đậm đà vong linh hơi thở tràn ngập bốn phía. Trên trời không có ánh mặt trời và đám mây. Thổi qua gió như cũ, kịch liệt. Mang theo mùi hôi thối người vẫn là như vậy, gây mũi vô cùng. U Lâm ở thét chói tai. Phảng phất như là dự định đối với An Bạch Thần cái này mạch người sống cảnh cáo vậy. Phịch, phịch. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều sẽ có một loại hết sức thanh âm quái dị truyền ra. Chuyến này An Bạch Thần mục đích là chinh phục cái thế giới này. Cho nên hắn phải làm vậy rất đơn giản. Đó chính là để cho nơi này sinh vật đều biết. Hoàng đế của bọn họ lại trở về. Ngao ô, đó là một tấm tương tự với người khuôn mặt quái vật. Giữ tận ngũ quan như cũ để cho An Bạch Thần trí nhớ như mới. Ban đầu An Bạch Thần lần đầu tiên tới thời điểm, chính là cái này tới, nghênh đón, quỳ xuống, An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, ở hắn trên mình, một cổ khí tức vô hình ầm ầm phát ra. Đó là tử thần mới có hơi thở, là tất cả vong linh sinh vật nhất ước mơ lực lượng. Phốc thông, quái vật quỳ xuống, nó lấy đối với hạ nằm trên đất, thái độ cung kính hơn. Còn mang tí ti sợ hãi, tử vong giới không giống với những thế giới khác, nơi này không cần dùng võ lực tới chinh phục. Thật ra thì nghiêm khắc nhắc tới, từ An Bạch Thần lấy được thần cách hôm đó dạy. Cái thế giới này liền sớm muộn đều là hắn. Đồng ý, An Uổng kéo cần chính là đồng ý, chỉ cần để cho nơi này các vong linh cũng thừa nhận. Vậy thế giới này liền chinh phục, ung ung. To lớn cốt mâu bất ngờ nhô lên, thoáng qua bây giờ liền như cự phong vậy. Như vậy động tĩnh không thể bảo là không lớn, cơ hồ chu vi lên ngàn dặm vong linh cũng cảm biết. Bên kia, An Bạch Thần đứng ở cốt mâu đỉnh. Ngay sau đó, theo một cổ tử thần cách hơi thở ầm ầm phát ra, tử vong giới sôi trào, vô số vong linh đang chạy nhanh, chúng không biết mệt mỏi. Cho nên tốc độ chạy mau làm người ta chắc lưỡi hít hà. Chỉ chốc lát sau, An Bạch Thần phía dưới liền tụ tập được đếm cũng đếm không hết vong linh sinh vật. Hơn nữa bọn họ số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Nhưng mà những thứ này còn chưa đủ. Hiện tại tụ lại vong linh đều là cấp thấp vong linh. An Bạch Thần tìm không phải bọn họ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đợi chừng 7 ngày, rốt cục thì có đại khủng bố xuất hiện. Kinh khủng hơi thở hoảng sợ những thứ khác vong linh sinh vật rối rít né tránh đến một bên. Trong chốc lát, từ chỗ cao đi xuống xem, liền tựa như bị xé cắt thành hai đoạn phá vải như nhau. Rậm rạp chằng chịt vong linh kính vị rõ ràng, đen nhánh khôi giáp, rộng rãi kiếm to. An Bạch Thần tựa như thấy được một cái bất khuất vong linh chiến sĩ. Mà nó lại là thần cấp. Trước đây thật lâu, An Bạch Thần từng và Cốt Long hỏi thăm qua. Cái này tử vong giới bên trong phải chăng có thần cấp vong linh? Câu trả lời là khẳng định. Bất quá để cho An Bạch Thần bất ngờ phải. Cốt Long nói cho hắn. Tử vong giới lại có thể sánh bằng tử thần chiến lực khủng bố tồn tại. Như vậy mai cơn vậy, nó chỉ là không có thần chức mà thôi. Còn như chiến lực, đó hoàn toàn chính là chủ thần cấp bậc, lệ thuộc quan, Tên này từng là tử thần thủ hạ lệ thuộc quan, giống như đại thiên sứ bọn họ như nhau. Trước tiên thuộc về tử thần dưới cờ mạnh nhất tồn tại. Mà An Bạch Thần lần này tới, cần phải lấy được công nhận của hắn. Cũng chỉ có hắn công nhận, An Bạch Thần mới có thể coi là chinh phục tử vong giới. Người phản bội, thanh âm của đối phương 10 phần trầm thấp, liền phảng phất từ địa ngục chỗ sâu truyền tới vọng về vậy. Loại cảm giác đó không chỉ có để cho người hết sức không thoải mái, còn bổ sung thêm một loại đối với linh hồn tổn thương. Từ đối phương xuất hiện dậy, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Cho nên An Bạch Thần vậy không có nương tay, mà là tay phải nắm chặt. Tử thần lưỡi liềm bất ngờ mà hiện, kịch liệt va chạm mang theo vang lớn động trời. Tử thần lưỡi liềm hung hãn chém đến đối phương kiếm to lên. Loảng xoảng lang, bản là nặng nề kiếm to càn quét ra, mang theo kịch liệt gió bão. Cùng An Bạch Thần trong tay tử thần lưỡi liềm ma cọ sát ra hết sức thanh âm chói tai. Người phản bội, vẫn là tiếng trầm thấp. Bất quá lần này cùng mới vừa rồi không cùng. Theo nó thanh âm rơi xuống, lấy nó làm trung tâm. Một cái đen nhánh quang vòng lại là cầm hắn cùng An Bạch Thần cũng bọc đến trong đó. Ta nhớ ngươi kêu Osiris đúng không? Thần phục ta. Ta đem mang ngươi đi chinh phục thần quang minh giới. Đi làm vậy ngươi luôn muốn làm lại không có thể làm chuyện. An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Osiris, khi còn sống vốn là một cái sáng suốt quốc vương. Sau khi chết trở thành địa giới nắm giữ minh giới vua. Từng trông coi cái này hàng mưa cùng thực vật. Hơn nữa đáng một nói phải. Hàng này khi còn sống cũng đã là thần sáng tỏ. Osiris rất mạnh, mạnh đến dù là An Bạch Thần đều khó ở tránh diện chiến thắng hắn. Bất quá hắn lại có một cái nhược điểm, đó chính là đối với thần quang minh tràn đầy hận. Đây là cốt long nói cho An Bạch Thần, nếu muốn chiến thần Osiris, chỉ dựa vào võ lực nói sợ là có chút không quá có thể. Dẫu sao hắn cũng là một vị cổ xưa tồn tại. Cho nên được chế một loại phương pháp khác, đó chính là dẫn hắn rời đi tử vong giới. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Osiris giống như An Bạch Thần nghĩ như vậy sinh ra một tia chần chờ. Mà cũng chính là cái này một tia chần chờ, nhưng cho An Bạch Thần sáng lập cơ hội. Xoát, theo Osiris thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, bốn phía vong linh sinh vật nhất thời cũng bối rối. Bởi vì bọn họ không cảm giác được Osiris hơi thở, mà đây đối với bọn họ mà nói, giống như là Osiris chết. Cốc cốc cốc, vô số vong linh quỳ rạp dưới đất. Theo Osiris biến mất, bọn họ đối với mới tử thần đại nhân thần phục, chúc mừng người quản lý chinh phục cấp 9 thế giới tử vong giới. Chúc mừng người quản lý có thể dung hợp thế giới. Phải chăng dung hợp? Quả nhiên. Ban đầu An Bạch Thần liền từng nghĩ qua, nếu như mình chinh phục tử vong giới, vậy nó phải chăng có thể cùng thế giới vong linh dung hợp? Mà hiện tại hắn thu được câu trả lời khẳng định. Bên kia, Osiris nhìn thế giới xa lạ, nó trong ánh mắt lộ ra mê mang. Nơi này, trên bầu trời có mặt trời, nhưng là vừa cùng bình thường vậy loại bất đồng. Nơi này mặt trời rõ ràng mang vong linh thuộc tính, nhưng mà cái này cũng được đi. Bốn phía cây cối không có ở đây chỉ là cây khô. Chúng có xanh bốn phía, mấy phiến khai khẩn qua đồng ruộng khơi dậy hắn viễn cổ trí nhớ. Nơi này là thần quốc, một cái có thể để cho người chết làm lại bắt đầu thần quốc. Đất rung núi chuyển. Thế giới vong linh lúc này nghênh đón nó lớn nhất từ trước tới nay thay đổi. Nó muốn cùng tử vong giới dung hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.